Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là thân mật. Khuôn mặt của cô ửng đỏ cũng không có dãy dụa. Bởi vì cô biết dãy dụa cũng là vô dụng. Anh vẫn là có thể như vậy ôm cô. Anh tiết chế một chút đi. Anh đã rất tiết chế rồi. Anh nói đều là nói thật. Bằng không anh đã sớm hôn lên môi cô. Nơi nào chỉ là đơn thuần ôm chứ. Nơi này là phòng làm việc đó. Lúc nào cũng có thể có người ra vào. Hiện tại đã tan tầm, người lưu lại cũng không có mấy. Huống chi trợ lý Phương cũng đã đi nghỉ, ăn cơm rồi. Anh cười đắc ý. Nói một cách khác là nếu anh thật muốn đối với cô làm loạn, cũng sẽ không có người xông tới đâu. Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Thật là đối với anh không có biện pháp mà. Mặc dù cô thật ra cũng thích được anh ôm, cũng thực thích rúc vào trong ngực của anh ngọt ngào mà ấm áp. Nhưng cho dù là Phương đặc trợ đã đi ra ngoài ăn cơm, sẽ không có trở lại, cô vẫn là cảm thấy rất căng thẳng. Anh không thấy đói bụng sao? Nhanh lên ăn một chút đi. Để cho anh ôm em thêm một lát nữa đi. Anh siết chặt cánh tay, để hai người không có một chút kẽ hở nào, rồi dán hợp ở chung một chỗ. Cơm cũng sẽ không chạy mất, nên không cần phải vội. Anh tựa vào vai cô khẽ hít hà. Tuyền Vũ Đồng mặc dù là điều sư hương, nhưng không có thói quen dùng nước hoa. Nhưng mà bất quá, anh phi thường thích mùi thơm tự nhiên, nhẹ nhàng khoan khoái phát ra từ trên người cô. Cả ngày căng thẳng tâm thần lao lực, và giờ khắc này rốt cuộc có thể tạm thời buông lỏng. Anh chỉ cần như vậy lặng lặng ôm cô, tâm lý có thể thư giãn, sự mệt mỏi thể xác cũng dần tiêu tan. Tuyền Vũ Đồng lặng lặng rúc vào trong ngực anh, hưởng thụ thấy sự ngọt ngào cùng với thỏa mãn. Nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn nhu, nhưng tiếng chuông điện thoại di động không thức thời. Vào thờ khắc này lại vang lên, phá hư không khí yên lặng ấm áp. Nhìn thấy anh tức giận nhíu mày, cô vội vàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Nhìn ra thật là số điện thoại của Khang Văn Thăng. Không suy nghĩ nhiều liền nhấn phím nhận cuộc điện thoại. Alo? Vũ Đồng à, cô đang bận sao? Có tiện nói chuyện điện thoại không? Cô nhìn Phó Kỳ Tu một cái. Như vậy rốt cuộc có coi là bận hay không bận đây? Được. Có chuyện gì không? À, tôi muốn mời cô thứ sáu tuần này đi xem triển lãm tranh. Cô có rảnh không? Xem triển lãm tranh ư? Đúng vậy. Dù sao cũng là nhàn rỗi. Thay vì ở nhà thì chẳng thà ra ngoài một chút cũng không tồi mà. Khang Văn Thăng khẩu khí thành khẩn cất lời mời. Tuyền Vũ Đồng bắt đầu do dự. Võ Kỳ Tu theo trực giác nam nhân lập tức cảnh giới. Anh nhìn chăm chăm vào ánh mắt của cô. Mặc dù không có mở miệng quấy rầy cô nói điện thoại, nhưng ánh mắt này thâm thúy giống như đang hỏi cô là ai gọi tới. Cô cảm nhận được cái nét mặt cấp bách giết người của anh. Hơn nữa còn bàn tay anh ở tay cô cũng đang khẽ chặt lại. Tham muốn giữ lấy, không nói cũng hiểu. Khang Văn Thăng thấy cô chậm chạp không đáp, lại không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. Có phải hay không là cô không tiện? À, đúng là có một chút không tiện. Cô là sợ Kỳ Tu tức giận nha. Lúc trước coi như xong, nhưng mà hiện tại cô là người đã có bạn trai, phải suy nghĩ đến cảm thụ của anh chứ. Lúc trước anh hiểu lầm quan hệ bằng hữu của cô cùng với Khang Văn Thăng mà biểu hiện ra sức khen, cô vẫn khắc sâu ấn tượng, cho nên nếu như dễ dàng đáp ứng lời mời của Khang Văn Thăng thì anh nhất định sẽ mất hứng. Mà anh híp mắt lại ám hiểu, nếu như cô có nói sai bất cứ một câu nào thì chờ sau này khi cô cúp điện thoại có thể sẽ phải đối mặt với sự thẩm vấn của anh. Huống chi cô vẫn là hy vọng ngày nghỉ có thể ở cùng với Kỳ Tu ở một chỗ. Cho dù không ra khỏi cửa thì cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đối với lời mời của Khang Văn Thăng, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nếu đã là như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Vậy nếu đổi thành ngày khác thì sao? À, những ngày khác ư? Trước tiên để tôi hỏi bạn trai tôi, sao trả lời cho anh có được hay không? Thực ra từ sau khi cô thông suốt, đối với tình cảm cũng dần dần không còn trì độ nữa. Biết Khang Văn Thăng bình thường thường mời cô đi ra ngoài là do đối với cô có hảo cảm. Cô quyết định nói cho anh biết rằng cô đã có bạn trai, nhìn anh như thế nào phản ứng. Vừa nghe đến cô nói ra hai chữ bạn trai, Phó Kỳ Tu ánh mắt sáng người, cảm xúc trong nháy mắt được trấn an, thậm chí cảm thấy có một chút đắc ý. Anh hận không thể để cho tất cả mọi người biết cô là thuộc về anh. Nhưng anh cây to đón. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net